Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, cùng manh hợp tác. Tối hôm qua Smith Lâm ngủ rất ngon, không có gặp phải cái gì tiếng ồn tập kích, nhưng là sáng sớm hôm nay hắn phát hiện vùng lân cận trong rừng rậm tựa hồ nhiều rất nhiều người. Hơn nữa tựa hồ cũng là ở tìm thứ gì như nhau. Sáng nay trên có điểm kỳ quái à? Ngày hôm qua gặp kỳ quái lão đầu, còn gặp người kỳ quái. Buồn rầu, xoa xoa mặt Smith Lâm không muốn quá nhiều. Vẫn là mình thích thì mình làm thôi, tùy ý dục dịch. Bất quá hắn không có đi ngày hôm qua đi cái hướng kia chơi, mà là đổi một phương hướng vừa đi vừa thưởng thức ven đường cảnh sắc. Mà ở Toby và Richard bên này, hai người bọn họ từ từ chiều hôm qua đi ra đi tộc người thú sau đó, liền một mực ở trên đường tìm kiếm đầu mối. Bọn họ là muốn từ đi trên đường phát hiện chút gì. Rất đáng tiếc là bọn họ không phát hiện bất kỳ đầu mối hữu dụng. Không thể làm gì khác hơn là tìm một địa phương tạm trước ngủ một đêm. Sáng nay lên hắn sau cùng đi, liền trực tiếp lên đường. Bọn họ lần trước lúng túng đi nhầm phương hướng, nhưng cũng biết tộc người thú đi như thế nào. Bất quá lúc này Richard nhưng là oán trách, những thứ này đáng chết vong linh pháp sư, hại được ta không có cách nào luyện thật giỏi kiếm. Ngươi được rồi, ta sư phụ Owen giáo chủ cũng không thiếu dạy ngươi kiếm thuật kinh nghiệm, ta cũng không thấy được ngươi học thế đó à, Toby khinh bỉ Richard nói. Richard ngượng ngùng cười một tiếng. Đó là bất ngờ, đó là bất ngờ. Toby sao cũng được nhún vai một cái. Vậy Nhất Thế là nói, dù sao cũng không để ý chuyện ta, ngươi tùy tiện giày vò. Đúng rồi, Toby, nếu như gặp phải vong linh pháp sư mà nói, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta thực lực trước mắt có thể không đánh lại đám người kia à? Richard đưa ra một cái mặc dù thực tế nhưng mình có chút không nén giận được vấn đề mặt mũi. Toby nghe được Richard cái vấn đề này sau đó dừng bước, suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ thở dài. Không đánh lại vậy thì chạy, dù sao có chính là cơ hội. Biết rõ liền tình huống, trực tiếp giám đốc hướng bộ cầu viện. Ta muốn ta sư phụ khẳng định sẽ không bất kể áo. Vậy thì tốt, chúng ta đi nhanh đi. Hai người vội vội vàng vàng đuổi đường. Rốt cuộc lại đi hơn 40 phút sau đó, đi tới tộc người thú trước cửa. Đi qua cửa thủ vệ thông báo sau này, Taurus cười ha hả cầm bọn họ đón vào. Toby và Richard cũng là cùng Taurus giới thiệu lẫn nhau liền một phen. Biết nhau sau này, đi tới xác trong phòng. Xác vừa thấy được hai người liền cười chào hỏi. Các ngươi tốt. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Sark, cái bộ lạc này thủ lãnh, Toby, Richard, hai người giới thiệu rất đơn giản. Không nói nhảm, lúc này Toby ngay sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thủ lãnh, vẫn là nói một chút liên quan tới tử linh sinh vật tình huống đi. Chúng ta xử lý xong, còn muốn đi trụ sở chính báo cáo, được, tốt, chuyện là như vậy. Sark thấy cái này hai người để ý như vậy, cũng là không nói nhảm, liền trực tiếp bắt đầu nói. Nửa giờ sau đó, hai người nghe Sark miêu tả, tựa hồ nơi này tử linh sinh vật tựa hồ cũng là cấp thấp, liền tử thị cấp cái khác tử linh sinh vật cũng không bằng. Hơn nữa loại chuyện này trước mắt chỉ có một loại có thể. Bọn họ tìm vật gì đó, đây là một cái rất mấu chốt đầu mối. Xác thủ lãnh tộc nhân của các ngươi có hay không ở vùng lân cận thấy có người thao túng dấu vết, hoặc là lén lén lút lút bóng người? Xác lâm vào suy tư chính giữa. Không một lát, hắn lắc đầu một cái. Không có, Toby và Richard thất vọng. Bất quá cũng không phải là không có phát hiện. Ít nhất bọn họ biết những thứ này tử linh sinh vật là có tính mục đích đang hoạt động. Như vậy đi. Ngươi tìm một người mang chúng ta đi chỗ đó chút tử linh sinh vật tồn tại địa phương. Chúng ta đi trước cầm những cái kia tử linh sinh vật trước tiêu diệt. sau đó ta sẽ cho trụ sở chính hồi tin tức, được. Taurus, ngươi mang cái này hai vị đi đi, Sắc hướng về phía bên cạnh Taurus phân phó một câu. Taurus gật đầu một cái mang Richard và Toby đi tiêu diệt tử linh sinh vật. Mà ở bên kia và Patrick giống vậy tìm âm hồn kỵ sĩ bị phong ấn cái hộp manh chính là ở kế hoạch làm. Sao cầm âm hồn kỵ sĩ thao túng quyền bắt được tay mình bên trong? Thật ra thì manh trở thành vong linh pháp sư thời điểm. Cũng không như thế âm mưu quỷ kế, nhưng là trải qua nhiều chuyện, cũng để cho hắn tâm linh đổi được chết lặng. Vong linh pháp sư trước kia tổng cộng có 7 vị. Nhưng là bởi vì gần đây mấy chục năm nhà thờ đối với bọn họ vây quét. Chỉ còn lại có 4 vị vong linh pháp sư. Bất quá rất tiếc là manh ở 4 vị này địa vị thấp nhất. Hắn cũng có dục vọng. Hắn cũng muốn cái quần thể này bên trong có chút thành tựu. Theo thời gian rời đổi, hắn từ từ phát hiện mình ở vong linh pháp sư bên trong quyền phát biểu rất thấp. Thấp đến hắn bây giờ chỉ có thể là bị động đi làm chuyện. Hắn muốn trở thành là cái đoàn thể này bên trong người lãnh đạo. Hắn không cam lòng chỉ là chính là làm một cái vong linh pháp sư mà thôi. Cho nên hắn ở ẩn núp, ở kín đáo kế hoạch lấy được lớn hơn thực lực. Lần này tìm bị phong ấn âm hồn kỵ sĩ hộp chính là hắn thời cơ. Chỉ cần hắn lấy được hộp. Như vậy hắn thì có một cái cường đại trợ lực. Hắn mục đích cũng có thể trước thời hạn thực hiện. Mà lúc này manh bỗng nhiên cảm thấy vùng lân cận tựa hồ có người đang đến gần. Hắn cảnh giác, cầm trong tay đen nhánh ma pháp trượng. Đây là vong linh pháp sư đặc biệt kêu gọi tử linh ma pháp trượng. Đi ra đi, ta biết có người ở phụ cận, không hổ là ta mất mạng linh pháp sư à. Cảm giác chính là bén nhạy à. Một cái bao phủ ở dưới hắc bào người vỗ bàn tay than thở. Manh nhưng là không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Hắn cảm thấy người này rất nguy hiểm. Mặc dù đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Nhưng là cẩn thận phong cách để cho hắn cũng thay đổi phải cẩn thận đứng lên. Cái đó người áo bào đen cười một tiếng. Không cần như thế khẩn trương. Ta không biết làm cái gì đối với ngươi bất lợi cử động. Nói sao, ta cũng đối với ngươi không tạo thành uy hiếp, ngươi không cần khẩn trương, ta tới là đàm phán với ngươi, người áo bào đen nói thẳng ra mình tới mục đích. Manh cau mày đang suy tư, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải và ta hợp tác? Rất đơn giản, ta cần ngươi trợ giúp, giống vậy, ta cũng có thể cho ngươi vật ngươi cần, quên ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Wilson. Một vị đại nhân vật người làm, vừa nói hắn liền đem mình diện mạo vốn có lộ ra. Manh nhìn lão đầu này vậy không buông lỏng cảnh giác. Cái gì hợp tác? Chúng ta cũng có một cái kế hoạch, tìm một thứ gì đó. Nhưng là các ngươi đột nhiên hành động để cho người giáo đường xuất hiện. Đồng thời ma pháp sư công hội gần đây hoạt động cũng càng thêm thường xuyên. Chúng ta không có cách nào ở vùng lân cận hành động. Ta muốn chúng ta có thể liên thủ hợp tác, giúp các ngươi tìm đồ. Vẫn là nói giúp các ngươi giải quyết phiền toái sao? Ta cũng không phải là côn đồ, manh suy cười nói. Không không không, đây chính là hỗ huệ hỗ lợi phương thức hợp tác. Ngươi nghe ta nói xong, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Sau đó Wilson và manh bắt đầu đàm phán. Thật ra thì Wilson vốn là mục đích là muốn tìm vong linh bọn pháp sư thương lượng. Nhưng là hắn trong lúc vô tình nghe trộm được manh mà nói. Hắn biết người này cũng là một vị vong linh pháp sư. Hơn nữa còn là một cái rất có dã tâm vong linh pháp sư. Vậy đây chính là một cái cơ hội. Wilson không sợ hắn không hợp tác. Chỉ sợ không có lay chuyển tiền đặt cuộc. Hơn 20 phút. Manh do dự nhìn Wilson nói, ngươi nói là sự thật, dĩ nhiên, ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn, ta sẽ tuân thủ chúng ta hợp tác, được rồi, ta đáp ứng và các ngươi hợp tác, nhưng là hy vọng các ngươi không cần nói cho ta những đồng bạn. Nếu không, ngươi hiểu được, Manh cảnh cáo Wilson một câu, yên tâm, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, Manh nói xong rời đi nơi này. Wilson nhìn Manh đi xa sau đó, mặc lên khăn trùm đầu, rất tiếc nói một câu, thật là một cái người đáng thương à, xoay người Wilson vậy đi vào trong rừng rậm. Không thấy tung tích, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tayuyencv.com/sung-nois-ngsi-nối-trom-ngsi-gạch-nối-trong-tong-gạch-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.